Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Ta có thể nhịn không được. Liệt Thanh lời nói xong về sau, toàn trường lặng ngắt như tờ, mà cái kia Nam Môn Nhĩ cùng toàn ô phục hồi tinh thần lại về sau, cũng là vẻ mặt nộ sắc, vừa muốn quát lớn gì gì đó thời điểm, Liệt Thanh tắc thì là nhếch miệng lên, xấu hổ cười nói, ai nha nha, ta là đùa giỡn nha, mở, nói đùa, hiện trường mọi người đều là ngẩn ra, có như thế đùa giỡn sao? Vừa rồi thật là không giống như là nói đùa a, mà Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hai cái người cũng là sững sờ. Hai cái người là biết Liệt Thanh chân thật thực lực, lấy Liệt Thanh hiện tại sớm là tam tinh vương vũ linh cảnh giới. Đương nhiên, khả năng bởi vì là thuộc về Bạt Miêu trợ trường nguyên nhân, Liệt Thanh đối với thân thể mình năng lực gì gì đó nắm trong tay không phải tốt. Nhưng bất kể như thế nào, Liệt Thanh thực lực bây giờ cũng tuyệt đối có vương vũ linh. Đánh toàn ô một cái quân vũ linh người là dư giả, lấy Liệt Thanh tính cách, sớm hẳn là dẫn theo đao, bắt đầu chém người mới đúng. Nhưng sau ở chém con người toàn vẹn về sau, ở lộ ra cái kia phó ánh mắt đắc ý, ngửa đầu lên, nhưng hưởng thụ sau mọi người cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng bây giờ, người chung quanh cũng đều là có chút mộng. Bất quá, mọi người cũng là lập tức vừa nghĩ. Đúng vậy, vừa mới nhìn thấy Liệt Thanh cái kia phách lối bộ dáng, nhưng thật ra kém chút quên Liệt Thanh thực lực chân thật. Dù sao Liệt Thanh thực lực cũng chẳng qua là cửu tinh tướng vũ linh mà thôi. Coi như theo Bạch Sách cái này siêu cấp thiên tài dung luyện sư, mỗi ngày đem đột phá đan làm đường đậu ăn, vậy cũng không có gì dùng. Hai tháng quan ngoại, mỗi ngày đều đang khẩn trương tiến hành, căn bản không có khoảng không tu luyện. Đang nói, cho dù có khoảng không tu luyện, gần hai tháng tối đa cũng chỉ là theo cửu tinh tướng vũ linh đột phá đến nhất tinh quân vũ linh a. Vậy cùng toàn ô thực lực hay là kém xa lắm, mà đã Liệt Thanh nói như vậy, tẫn quản cái kia Nam Môn Nhĩ vô cùng khó chịu. Nhưng, dù sao tiểu bối cũng bắt đầu nhận sai, Nam Môn Nhĩ tự nhiên cũng không có thể tính toán. Đang nói, cái này Liệt Thanh ra ra liệt tể còn ở nơi này đây. Cái này đến lúc đó vạn nhất thật xảy ra chuyện gì tình. Trước không nói Liệt Thanh làm bị thương gì gì đó, chính là thua quá thảm, cái kia liệt tể tinh khí khẳng định cũng là không tuân theo. Nam Môn Nhĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm, tận lực đem trong lòng mình lửa giận áp hạ về sau, cũng là nhìn Liệt Thanh hừ lạnh nói, biết sai, vậy là được, lấy sau đối nhân xử thế. Nói sự tình, không muốn chỉ bằng một lời nhiệt huyết. Cái này thế giới đối với ngươi cái này tiểu hoa hoa nghĩ đơn giản như vậy, hiện tại cũng không tới phiên ngươi cái này cái mau đầu tiểu tử đối với người khác khoa tay múa chân. Liệt Thanh nhếch miệng lên, vừa định đang nói chuyện thời điểm, cái này Nam Môn Nhĩ cũng là trực tiếp mặt lạnh khoát tay nói, xin lỗi cũng không cần, xem ở ra ra ngươi mặt mũi lên, cái này sự tình cứ như vậy toán. Lấy sau nói chú ý một chút, lần sau coi như ra ra ngươi ở, nếu vẫn như thế miệng không chừng mực, cũng nhất định phải thật tốt dạy dỗ ngươi một chút. Cái này Nam Môn Nhĩ nói xong về sau, cũng là khoát tay chặn lại, mang theo vậy hay là vẻ mặt lửa giận toàn ô, chuẩn bị đi trở về ngồi. Chỉ bất quá, Liệt Thanh tắc thì là nhất ngẩng đầu nói, ta cũng không nói ta sai. Liệt Thanh lời nói vừa nói về sau, Nam Môn Nhĩ cùng toàn ô hai cái người cũng là ngẩn ra, lập tức cau mày xoay người nhìn Liệt Thanh, mà chu vi tám đại vương tộc đám người tắc thì là đột nhiên thở phào. Ân, cũng biết, Liệt Thanh chắc chắn sẽ không thật nhận sai. Đối với Liệt Thanh người này mà nói, giết chết hắn có thể so với làm cho hắn nói xin lỗi đơn giản nhiều. Nam Môn Nhĩ cùng toàn ô hai cái người cắn răng, nhìn Liệt Thanh, không biết cái này Liệt Thanh có ý tứ, mà Liệt Thanh cũng là ngẩng đầu nói, sở dĩ ta vòng qua hắn một mạng, đó chính là ta theo Bạch Sách Ca thân trên thứ học được. Lại là Bạch Sách Ca. Cái này Nam Môn Nhĩ cũng là cau mày liếc mắt nhìn đó cũng là vẻ mặt mộng bức Bạch Sách. Bạch Sách Tắc thì là ăn mấy thứ linh tinh, vẻ mặt không nói, người này đến cùng mỗi ngày theo chính mình thân lên óc tu bổ cái gì a? Phía trước thời điểm, ta có chút không hiểu Bạch Sách Ca, có nhiều như vậy nhược trí đồ đạc, đi trêu chọc qua Bạch Sách Ca, vì sao Bạch Sách Ca nhưng xưa nay không tức giận đây? Hiện tại ta đột nhiên hiểu, Liệt Thanh ngẩng đầu đạo, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, hiểu, người đặc biệt lại biết cái gì? Nam Môn Nhĩ cùng Toàn Ô trong lúc nhất thời cũng không phục hồi tinh thần lại. Tức thì, Liệt Thanh cũng là tiếp tục ngẩng đầu nói, voi chắc là sẽ không bởi vì con kiến khiêu khích mà tức giận. Đương nhiên những lời này ta sớm nghe qua, thế nhưng trước đây chưa từng có thể nghiệm qua. Bất quá, ta hiện tại thể nghiệm đến. Theo ý ta đến Toàn Ô vừa rồi cái kia tức giận khuôn mặt về sau. Trong nháy mắt, phía trước tức giận sự tình, ta đột nhiên không muốn tính toán. Phong khinh vân đạm cảm giác, thậm chí cảm giác nực cười. Tại sao mình muốn cùng một cái phế vật sinh khí đây? Liệt Thanh lời nói, không nhanh không chậm. Cái kia Nam Môn Nhĩ nhưng thật ra không thế nào giảng. Chỉ bất quá, bên cạnh Toàn Ô Tác thì là mặt đã lộ vẻ giận dữ quát. Làm sao, ở Vũ Linh Đại Lục làm mưa làm gió không ai trị cho ngươi. Lấy vì ở Hoàng Cực Sơn cũng có thể tha cho ngươi làm càn như vậy. Đối với rác rưởi sẽ không tức giận. Ngươi lấy trước kia phách lối dáng dấp. Còn có cái kia bị ta đánh một cái tát sau dáng dấp. Ta đến bây giờ còn nhớ rất. Ngươi ở đâu trong lẩm bẩm nói như vậy một ít lời nói nhảm. Không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi liền vinh hạnh đi. Vinh hạnh ra ra ngươi ở chỗ này. Bằng không, ngươi gương mặt đó, hôm nay còn có thể ở nhiều hai cái bàn tay. Toàn Ô tiếng mắng chửi ở toàn trường vang lên. Một bên Nam Môn Nhĩ cũng không có ngăn lại, mà Liệt Thanh biểu tình tắc thì là từ lúc mới bắt đầu diện vô biểu tình. Ở về sau từ từ khóe miệng co giật, ở nơi này Toàn Ô điên cuồng mắng như vậy một đoạn thời gian sau. Liệt Thanh đột nhiên dường như tâm lý cùng phóng hạ chuyện gì tình giống nhau. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá, ngay sau đó. Liệt Thanh biểu tình cũng là biến được phi thường khó chịu đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm, ca, ta khả năng vĩnh viễn cũng không có thể giống như ngươi như vậy. Liệt Thanh cúi đầu vẻ mặt khổ, sở đạo, Bạch Sách Tắc thì là ngẩn ra. Nhíu mày, cái này là nói cái gì? Mà ở giây tiếp theo, Liệt Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía vẫn còn ở đối với mình giống giận Toàn Ô. Lấy tiếng lớn hơn giống giận trở về nói, bởi vì ta thật chịu được không đồng nhất cái phế vật đối ta chửi rủa. Liệt Thanh thân ảnh đang giống hết về sau, một giây kế tiếp liền nổ bắn ra dựng lên, trong tay xuất hiện cái kia hắc thẳng trường đao, mà Liệt Thanh đang động một sát na kia, Toàn Ô cũng là tức giận mắng trong nháy mắt hướng Liệt Thanh phóng đi. Bên cạnh Nam Môn Nhĩ Tắc thì là lạnh rên một tiếng nhìn vọt tới Liệt Thanh. Cũng không có đang nói chuyện, cũng không có ngăn lại Toàn Ô. Ở toàn trường tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm hai người kia thời điểm. Trong nháy mắt, Liệt Thanh sau lưng, phốc thử một tiếng, một đạo màu đỏ chiến dực trong nháy mắt xuất hiện. Mà cái này chiến dực xuất hiện một sát na kia. Liệt Thanh thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, tại chỗ có người cái kia vẻ mặt hoảng sợ trên nét mặt. Liệt Thanh xuất hiện ở cái kia Toàn Ô sau lưng, trên tay trường đao chợt vừa bổ, bạch, bá bá bá, vài tiếng bá bá bá về sau, Liệt Thanh thân thể cũng là rơi xuống đất, trên tay hắc thẳng trường đao cũng là thu vỏ, động tác hành văn liền mạch lưu loát, phi thường tiêu sái. Mà ở Liệt Thanh sau lưng, cái kia toàn ô thân thể vẫn như cũ bảo trì vọt tới trước tốc độ. Thế nhưng cũng ở trong nháy mắt này, cái này toàn ô thân thể, trong nháy mắt biến thành mười mấy khối. Theo sau liền tại chỗ có người cái kia không có tỉnh hồn lại vẻ mặt. Đùng đùng rơi xuống đất lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.